Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30. Ban ngày An Ninh Tố mang dược tề bánh quy, ba người liền không như vậy thoải mái. Triệu Phi bởi vì mới ra lò liền ăn vụng, cho nên tương đối sớm phát tác. Hắn tan tầm về nhà ăn cơm chiều liền cảm thấy cả người khó chịu. Vì thế sớm lên giường ngủ, lâm vào ngủ say. Triệu Phi chỉ cảm thấy đến đau. Hắn mơ thấy chính mình bị vô số đạo kim quang xuyên thấu thân thể hắn. Đau đớn thực rõ ràng, nhưng hắn chính là vẫn chưa tỉnh lại. May mắn như vậy, thống khổ cũng không có duy trì thật lâu. Đau đớn biến mất, hắn cũng tỉnh lại. Đồng dạng sự tình còn phát sinh ở mặt khác hai nơi địa phương. Điền Tĩnh trong lúc ngủ mơ cảm giác bị lửa lớn đốt cháy. Mỗi tấc da thịt đều có thể cảm giác được nóng rực hơi thở. Một chỗ người thường cư trú trong tiểu khu, một thiếu niên đầy mặt thống khổ nằm ở trên giường. Thực rõ ràng trong mộng hắn cũng phi thường thống khổ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phi tỉnh lại nghi hoặc nhìn chính mình đôi tay. Tổng cảm thấy hắn lòng bàn tay có thứ gì muốn chui ra tới giống nhau. Nghĩ đến tối hôm qua trong mộng rõ ràng thống khổ, Triệu Phi hoài nghi chính mình có phải hay không được bệnh gì. Như vậy tưởng tượng vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Vạn nhất có bệnh gì sớm một chút phát hiện cũng hảo. Điền Tĩnh một giấc ngủ dậy phát hiện nàng trên giường chăn toàn bộ thành cho tàn. Trừ bỏ nàng nằm một khối địa phương, nàng đầu tiên là cả kinh, sau lại nghĩ tới cái gì nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó lại cố nén ý cười. Một trương xinh đẹp mặt chính là bị nàng biểu tình có vẻ có chút vặn vẹo. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa đem Điền Tĩnh bừng tỉnh lại đây. Lẳng lặng, rời giường, đi học nên đến muộn. Điền Mậu Vinh thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Điền Tĩnh vội vàng đứng dậy muốn đi mở cửa, mới phát hiện nàng trần truồng, áo ngủ đều đốt thành cho tẫn. Nàng vội vàng mở ra tủ quần áo tùy tiện bộ một thân váy sau mở cửa. Ba, ngươi tiến vào xem. Điền Tĩnh không chờ Điền Mậu Vinh nói chuyện liền đem hắn kéo vào chính mình phòng. Điền Mậu Vinh nhìn nữ nhi bộ mặt hoàn toàn thay đổi giường hoảng sợ. Nói, phát sinh chuyện gì, lẳng lặng ngươi không sao chứ. Ba, ta khả năng thức tỉnh dị năng. Điền Tĩnh phi thường cao hứng nói, thức tỉnh dị năng. Điền Mậu Vinh nhất thời còn phản ứng không kịp chính là, ngươi dược tề không phải ném sao? Điền Mậu Vinh nghi hoặc. Ba, ta vô dụng dược tề. Ba, ta là tự nhiên tỉnh lại đi, có phải hay không? Ba ba, Điền Tĩnh càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động. Thật, thật sự thức tỉnh dị năng. Điền Mậu Vinh không thể tin được, có chút ngơ ngác nói. Theo sau phản ứng lại đây, lôi kéo Điền Tĩnh tay liền đi ra ngoài, nói, đi, lẳng lặng, ba mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra đo lường xác định một chút. Ba, ta còn không có thay quần áo đâu. Nga, ngươi xem ta, một kích động liền, mau đi. Hai cha con gấp vội vàng đi ra ngoài. Điền Tĩnh mụ mụ vội vàng hỏi đến, còn không có ăn cơm sáng đâu. Các ngươi làm gì đi, một hồi trở về lại ăn. Điền Mậu Vinh cũng không cùng thê tử nói sao lại thế này, nghĩ xác định lại nói cho nàng, miễn cho không vui mừng. Điền mụ mụ lắc đầu cười nói, hấp tấp bộp chộp, chính văn chương 50 dược tề thức tỉnh bệnh viện dị năng kiểm tra đo lường chỗ không tồi. Dị năng cường độ có 30%. Hơn nữa là lực công kích cường đại hỏa hệ dị năng, bác sĩ nhìn số liệu nói, bác sĩ, ta, Điền Tĩnh muốn hỏi cái gì, kết quả bị bác sĩ đánh gãy, di dược tề virus tàn lưu bằng không, như thế nào sẽ đâu, Chẳng lẽ làm lỗi, các ngươi tại đây chờ, ta đi kiểm tra một chút máy móc. Ba, có ý tứ gì? Điền Tĩnh nghe được bác sĩ nói có chút nghi hoặc. Cái gì kêu dược tề virus tàn lưu? Nàng căn bản vô dụng dược tề hảo đi. Đợi lát nữa ngươi đừng nói chuyện. Xem bác sĩ nói như thế nào, Điền Mậu Vinh cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi chính mình nữ nhi lừa hắn. Rốt cuộc dùng dược tề, thống khổ hắn là biết đến. Nếu Điền Tĩnh dùng dược tề, kia nửa đêm trong nhà liền sẽ không như vậy ân tĩnh. Có lẽ thật là máy móc xảy ra vấn đề đi. Điền Tĩnh, ngươi lại kiểm tra đo lường một lần. Bác sĩ vừa rồi kiểm tra rồi máy móc phát hiện không có suất hiện vấn đề, cho nên làm Điền Tĩnh lại kiểm tra đo lường một lần xác định. Điền Tĩnh kiểm tra đo lường ra tới kết quả cùng vừa rồi giống nhau. Bác sĩ nhíu mày, có chút hoài nghi kết quả này. Rốt cuộc không có người dùng dược tề sau khi thức tỉnh sẽ không có virus tàn lưu. Khả năng muốn phiền toái các ngươi đi trừ một ống máu. Chờ một chút lại xác nhận một lần. Tiếp theo vị ba, không phải là có cái gì vấn đề đi? Điền Tĩnh có chút thấp thỏm hỏi. Điền Mậu Vinh vỗ vỗ Điền Tĩnh tay ân ủi nói. Đừng sợ, bác sĩ, này dùng dược tề thức tỉnh còn có thể kiểm tra đo lường ra tới sao? Có hay không khả năng làm lỗi? Điền Mậu Vinh hỏi. Sẽ không làm lỗi, dược tề thức tỉnh dị năng có thể kiểm tra đo lường ra tới. Thân thể máu có dược tề tàn lưu. Yêu cầu rất dài một đoạn thời gian theo thân thể sự trao đổi chất chậm, giải bài xuất bên ngoài cơ thể, bác sĩ kiên nhẫn trả lời. Lại một cái dùng dược tề thức tỉnh dị năng giả kiểm tra đo lường ra tới sau. Xác định máy móc không có vấn đề, kia Điền Tĩnh kiểm tra đo lường kết quả liền không thành vấn đề. Bác sĩ làm Điền Tĩnh trừ huyết. Kỹ càng tỉ mỉ ký lục Điền Tĩnh lĩnh dược tề thời gian. Còn có Điền Tĩnh thức tỉnh dị năng khi chân thật cảm giác. Sau đó mới làm cho bọn họ rời đi. Lúc này, bệnh viện phòng khám bệnh bộ, Triệu Phi đem hắn trạng huống nói cho bác sĩ. Bác sĩ nghe xong hắn nói, kiến nghị hắn đi dị năng kiểm tra đo lường chỗ tiến hành kiểm tra đo lường một lần. Triệu Phi nghi hoặc qua đi trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ hắn tim đập nhanh hơn, thực mau liền đến dị năng kiểm tra đo lường bộ môn lấy hào xếp hàng. Xếp hàng kiểm tra đo lường dị năng người trên mặt biểu tình không đồng nhất. Có vẻ mặt vui mừng, có vẻ mặt thấp thỏm, có vẻ mặt sầu lo. Nhưng phần lớn đều có người nhà cùng đi. Thực mau liền đến phiên Triệu Phi kiểm tra đo lường. Kết quả giống nhau đều là lúc ấy là có thể ra tới. Bác sĩ nhìn Triệu Phi kiểm tra đo lường kết quả có chút giật mình. Này đã là hôm nay cái thứ hai dùng dược tề thức tỉnh trong cơ thể vô tàn lưu virus. Hòa Điền Tĩnh giống nhau. Bác sĩ hỏi Triệu Phi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Được đến Triệu Phi không có dùng dược tề trả lời nghi hoặc xem Triệu Phi. Nói, sao có thể đâu, kiểm tra đo lường kết quả chính là dùng dược tề thức tỉnh dị năng. Kết quả sẽ không làm lỗi, chính là ta thật sự không có dùng dược tề. Triệu Phi hồi ức chính mình. Ngày hôm qua một ngày trải qua, không nhớ rõ hắn có uống qua dược tề à. Chẳng lẽ tối hôm qua bệnh hồ đồ, uống lên cũng không biết. Chính là hắn dược tề là bị cha mẹ thu hồi tới. Lại mơ hồ cũng uống không đến a. Ngươi xác định không dùng dược tề. Bác sĩ lại lần nữa nghiêm túc đích xác định Triệu Phi nói. Trong thân thể hắn dược tề nhưng làm không được giả. Cũng không biết sao lại thế này. Xem ra việc này được với báo. Triệu Phi nhìn bác sĩ thần sắc, tâm một loạn, có chút nói lắp nói, Không, không xác định, bởi vì tối hôm qua ta có chút không thoải mái, cho nên hắn hiện tại đều hoài nghi có phải hay không hắn thật sự uống dược tề, chính mình lại không nhớ rõ. Bác sĩ xem Triệu Phi bộ dáng có chút bất đắc dĩ. Chính mình uống không uống dược tề đều xác định không được. Một khi đã như vậy, ngươi trở về xác nhận một chút, đến lúc đó cùng bệnh viện liên hệ. Hảo đi, hiện tại ngươi đi trước trừ một ống máu. Lúc sau lĩnh dị năng nhập môn sổ tay cùng chứng minh liền có thể đi trở về. Bác sĩ kỳ thật trong lòng đã xác định Triệu Phi dùng dược tề. Bất quá hắn miêu tả thức tỉnh dị năng trạng thái cùng phía trước nữ hài kia giống nhau. Xem ra việc này muốn nhanh lên đăng báo. Đây là nhiều năm qua không có phát sinh qua tình huống. Nói không chừng đây là dược tề nghiên cứu tiến bộ đột phá khổ đâu. Điền Mậu Vinh cha con về nhà trên đường. Ba, ngươi làm gì không cùng bác sĩ nói ta tình huống a? Ta rõ ràng là tự nhiên thức tỉnh dị năng, nói như thế nào là dùng dược tề thức tỉnh đâu. Điền Tĩnh có chút không hiểu nàng ba ba cách làm ở ni. Ngươi không nghe bác sĩ nói ngươi trong cơ thể có dược tề tàn lưu sao? Vậy chứng minh ngươi dùng quá dược tề. Bệnh viện giống nhau sẽ không tại đây phương diện làm lỗi. Điền Mậu Vinh cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Năm đó hắn dùng dược tề cơ hồ đều hỏi thăm quá cơ bản tình huống. Hôm nay hỏi bác sĩ nói cũng bất quá là xác nhận một chút hơn nữa. Chính là, ta rõ ràng không có dùng a. Điền Tĩnh vội la lên, cho rằng Điền Mậu Vinh không tin nàng. Ba ba tin tưởng ngươi, đừng nóng vội, hiện tại chúng ta tới phân tích một chút. Ngươi trong cơ thể dược tề sẽ không làm lỗi, mà ngươi cũng không có dùng dược tề. Vấn đề liền xuất hiện tại đây. Theo ta được biết, dùng dược tề thức tỉnh dị năng là sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cái loại này thống khổ không cách nào hình dung. Đây cũng là ba ba không muốn làm ngươi dùng dược tề trong đó một nguyên nhân. Điền Mậu Vinh sờ sờ Điền Tĩnh đầu, tiếp theo nói, ngươi thức tỉnh trạng thái đảo như là tự nhiên thức tỉnh. Hơn nữa từ bác sĩ nói biết, ngươi trong cơ thể không có tàn lưu dược tề virus. Ba ba thời trẻ hiểu biết quá, dùng dược tề thức tỉnh dị năng có hậu di chứng. Này di chứng đại khái chính là tàn lưu virus tạo thành, chính là bác sĩ không phải nói sẽ bài xuất ra sao. Chỉ là hoa thời gian trường. Điền Tĩnh nghi hoặc nói, là trường, cùng ba ba một cái tuổi. Tuổi trẻ thời điểm dùng dược tề thức tỉnh dị năng, hiện tại đều mau 20 năm, cũng không nghe hắn nói thống khổ có giảm bớt. Đặc biệt là dị năng thăng cấp thời điểm, thậm chí hối hận dùng dược tề thức tỉnh dị năng. Mà hiện giờ chính là sợ hãi dị năng thăng cấp mang đến thống khổ, cho nên cũng không dám tu luyện. Ăn năng lượng cơm cũng chỉ là chọn rau dưa hoa quả linh tinh năng lượng ôn hòa đồ ăn ăn. Nếu Điền Tĩnh thức tỉnh rồi dị năng, kia hắn liền đem hắn biết đến đều nói ra, làm Điền Tĩnh có cái chuẩn bị tâm lý. Hiện tại hắn lo lắng chính là, nếu dùng dược tề thức tỉnh dị năng thăng cấp vấn đề không chiếm được giải quyết, không biết Điền Tĩnh có thể hay không khiêng qua đi. Hiện tại hắn chỉ hy vọng hắn ý tưởng là đúng. Nếu tàn lưu virus chính là di chứng, đó có phải hay không đại biểu hắn nữ nhi không cần thừa nhận dị năng thăng cấp thống khổ? Bây giờ còn có một vấn đề chính là Điền Tĩnh khi nào dùng dược tề, làm chính nàng đều vô sở giác. Ba, ta đây, ta sẽ như vậy sao? Điền Tĩnh nghe xong Điền Mậu Vinh nói, tuy rằng còn không có trải qua cái loại này thống khổ nhưng vẫn là có chút sợ hãi. Nếu ba ba đoán rằng không sai nói, đó chính là sẽ không. Ba, ta thật là dược tề thức tỉnh sao? Điền Tĩnh có chút hồ đồ. Nàng là xác xác thật thật không có dùng dược tề. Nàng dược tề cũng thật là ném money. Hiện tại vấn đề chính là cái này. Ngươi hồi tưởng một chút ngày hôm qua ngươi đi học có hay không cái gì không giống nhau tình huống, hoặc là ăn cái gì không tầm thường đồ vật. Chính văn chương 51 dược tề nơi phát ra nói đến ngày hôm qua sự Điền Tĩnh có chút chột dạ, bất quá nàng cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, cho nên thẳng thắn nói: ba, kỳ thật ta ngày hôm qua không có đi học. Điền Mậu Vinh khẩn trương hỏi: sao lại thế này? Ta chính là vô tâm tư đi học, cho nên ở trên phố loạn dạo, ta trên tay thương cũng không phải không cẩn thận té ngã, là bị người đụng vào. Là ở Phẩm Hương phố ngõ nhỏ, Điền Tĩnh thành thật công đạo nàng một ngày hành trình. Nguyên lai ngày hôm qua nàng về nhà bị hỏi trên tay thương liền thuận miệng giải cái dối, nói ở trường học không cẩn thận quăng ngã. Điền Mậu Vinh cũng vô tâm tư so đo nàng không đi học sự. Nghe xong Điền Tĩnh nói suy nghĩ không đúng chỗ nào. Còn có kia nữ hài vì cái gì sẽ bị hai cái nam nhân truy? Chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Không thể không nói Điền Mậu Vinh đầu óc vẫn là khá tốt xử. Tuy rằng không đoán được nhưng cũng sấp xỉ. Vậy ngươi ngày hôm qua ban ngày một ngày cũng chưa ăn cơm? Điền Mậu Vinh không nghĩ tới hữu dụng tin tức vì thế bắt đầu tính sổ. Ba, ngươi đề tài chuyển cũng quá nhanh đi. Đây là trọng điểm sao? Điền Tĩnh bất mãn kêu lên. Như thế nào không phải trọng điểm? Có phải hay không không thức tỉnh dị năng ngươi liền không tính toán đi học? Ngươi có biết hay không hiện tại công tác nhiều khó tìm? Người thường nếu không thể dựa tri thức tới tìm công tác, ngươi cũng chỉ có thể lưu lạc thành trên đường cái khắp nơi đi dạo trong đám người một viên. Ba, không phải hỏi ta ăn cơm vấn đề sao? Như thế nào lại biến thành đi học vấn đề? Nói nữa, ngươi xem ta hiện tại không phải thức tỉnh dị năng sao? Điền Tĩnh vô ngữ. Hết chương.